Thái Cổ Cuồng Ma, chương 973, Thánh Nhân Vô Cư, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, cùng đệ tam trọng quảng trường so sánh, đệ tứ trọng trên quảng trường đệ tử kịch liệt giảm bớt. Nhìn một cái. Lớn như vậy bầu trời quảng trường đung đưa chỉ có không tới 16 người. 16 vị đệ tử phần lớn đều là tiên cảnh một kiếp tu vi. Tất cả đang diễn luyện chiến kỹ. Bọn họ diễn luyện tốc độ đều rất chậm. Nhưng theo của bọn hắn diễn luyện, toàn bộ đệ tứ trọng trong quảng trường tràn ngập đinh tai nhức óc tiếng nổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ bọn họ mặc quần áo trang sức đến. Tổng thể chia làm hai loại. Tần Vũ suy đoán đây cũng là cực đạo thánh tông thể tu nhất mạch cùng đoán thể nhất mạch. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ không có ở đệ tứ trọng dừng lại lâu. Hắn hôm nay tới đây cũng không phải là dự định ở chỗ này tu luyện. Mà là tập được càng nhiều vô cực chiến pháp chiêu thức. Cho nên, hắn trực tiếp đi thông đệ ngũ trọng thềm đá. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Tần Vũ leo lên thềm đá lúc, trên quảng trường có mấy tên đệ tử đều là chú ý tới Tần Vũ. Khi thấy lại thử leo đệ tứ trọng lúc, từng cái lộ ra vẻ ngạc nhiên, rối rít đánh giá Tần Vũ. Có thể phát hiện Tần Vũ không quá nửa bước tiên cảnh lúc. Từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc, Tần Vũ không nhìn người khác ánh mắt, bắt đầu gắng sức leo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên, Tần Vũ đem chiêu thức ghi lại trong lòng, lại xem mèo vẽ hổ diễn luyện một lần, cứ tiếp tục leo. Tần Vũ dự định đi đảo chi thiên địa Vĩnh Hằng Phong sau tiêu phí một đoạn thời gian diễn luyện vô cực chiến pháp. Ở nơi nào uy áp cũng cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm lại vừa là ở tuế nguyệt trong vùng, có thể rất lớn trình độ tiết kiệm thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu phí suốt nửa tháng. Tần Vũ leo tới thập cửu tầng sau quả thực không thể động đậy. Liền không lại tiếp tục leo. Mồ hôi nóng đầm đìa thở hồng hộc xoay người rời đi. Bởi vì mỗi một trọng trên thềm đá động tác cần bước lên tầng kia mới có thể thấy. Cho nên, đến đây Tần Vũ tổng cộng lấy được vô cực chiến pháp 381 cái động tác. Đủ để cho Tần Vũ khổ luyện một đoạn thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm Tần Vũ đi xuống thềm đá lúc, Tiêu Kiếm Thiên lại đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Tần Vũ vẫn không có kêu hắn, liền rời đi lục trọng các sau. Tần Vũ vốn là muốn đi đổi lấy một ít liên quan tới tiên đài bí tịch. Nhưng trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ trực tiếp đi cầm Long Đình. Tìm Ôn Đắc Đạo, copy nội dung từ chuyện 88. Cùng Ôn Đắc Đạo chỉ gặp qua mấy lần. Nhưng đối với Ôn Đắc Đạo, Tần Vũ không tên tín nhiệm. Thêm nữa, Tần Vũ từng tra xét Ôn Đắc Đạo tu vi. Phát hiện hắn đã là tiên cảnh một kiếp. Hẳn có thể vì chính mình giải thích. Làm Tần Vũ đến Ôn Đắc Đạo chỗ cư trụ lúc. Lại thấy Ôn Đắc Đạo chính bày một cái cờ đen trắng bàn. Chính cau mày khổ tư, nhận ra được Tần Vũ đến sau, Ôn Đắc Đạo chậm chạp ngẩng đầu, nhận ra được Tần Vũ tinh thần tỏa sáng. Trong lòng kinh ngạc, hắn cho là Tần Vũ lần này tới là vì mời Từ Lãm Thánh. Không nghĩ tới Tần Vũ đảo qua dĩ vãng giả nua bộ dáng. Trầm ngâm chốc lát, hắn cười nói, Lý sư đệ là tìm đến ức chế kia thôn phệ vòng xoáy. Copy nội dung từ chuyện 88. Bí quyết, Tần Vũ lắc đầu cười khổ. Đi vào sân, bất quá trong lòng cũng kinh ngạc. Tự mình ở Vĩnh Hằng Phong trải qua không ít đại chiến. Nhưng trong cơ thể thôn phệ vòng xoáy lại chưa từng tái phát. Cái này làm cho Tần Vũ mình cũng hiếu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy tư chút ít, Tần Vũ cười nói. Có lẽ là gần đây tu luyện thiếu cho nên thôn phệ vòng xoáy cũng không có tái phát. Ôn sư huynh, Ta lần này tới là xin ngươi giải thích. Giải thích. Ôn Đắc Đạo kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Lý sư đệ chuẩn bị đột phá tới tiên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tạm thời còn không có. Lần này tới là muốn cho Ôn sư huynh cho ta giảng giải như thế nào đúc thành tiên đài. Tần Vũ trực tiếp ngồi ở Ôn Đắc Đạo đối diện. Tiên đài. Ôn Đắc Đạo kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta chuẩn bị đúc thành tiên đài. Nhưng ta bây giờ nắm giữ quy tắc cùng ta tiên đài cũng không tương xứng. Ta nên như thế nào đúc thành tiên đài? Tần Vũ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ôn Đắc Đạo nghe vậy. Trầm ngâm chốc lát, hắn hốt lên một nắm quân trắng. Trên bàn cờ bày ra. Một, hình chữ. Lại từ một chữ hình một đầu hướng hai bên khai chi tán diệp bày ra. Tựa như chổi hình dáng. Sau đó, hắn phân biệt chỉ cây chổi cành khô cùng cây chổi đầu đạo. Cành khô là đạo, phân chi chính là quy tắc. Bì còn ra lông mọc, còn chổi đâm cây chính là đạo cùng quy tắc quan hệ. Tuy nói bước vào tiên cảnh sau, chú trọng là quy tắc. Nhưng, đạo, vĩnh viễn là chủ là căn cơ. Càng thẳng thừng nói, là đạo anh cùng thiên địa liên kết. Chúng ta mới có thể cảm ngộ quy tắc. Nếu muốn phát huy càng nhiều quy tắc lực lượng, nổi lên nhân tố quyết định là đạo anh mạnh yếu. Mà đạo anh mạnh yếu đến từ đối với. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo tìm hiểu, cho nên, cũng không phải là bước vào tiên cảnh sau liền không cần ngộ đạo. Mà là bước vào tiên cảnh, mới là, đạo, bắt đầu. Ôn Đắc Đạo chậm chạp giải thích. Tần Vũ tâm thần rung một cái. Ngày xưa hắn từng đọc qua rất nhiều cổ tịch, đối với tiên cảnh giảng thuật cũng không phải số ít. Nhưng bởi vì ngày xưa Thiên Kỳ Tông lúc cũng không tiên cảnh. Cho nên, đối với tiên cảnh càng nhiều là từ trong cổ tịch lấy được nhiều chút gia lông. Tiến hành suy đoán, copy nội dung từ truyện 88, cũng không ảnh hình người Ôn Đắc Đạo giảng thuật như thế thấu triệt. Chỉ có minh bạch quy tắc cùng đạo quan hệ. Người đại khái liền biết tiên đài là như thế nào tồn tại. Lấy tiên đạo làm căn cơ. Lấy quy tắc là mặt bàn. Chính là tiên đài. Vừa nói, Ôn Đắc Đạo lại lấy ra quân đen. Sắp tối tử đặt ở cành khô trên. Tạo thành một cái bậc thang nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm tạo thành tiên đài sau. Đạo anh có thể ngồi xếp bằng ở tiên thai chi thượng tu luyện. Khi đó, có thể cùng thiên địa tiến hơn một bước. Đây chính là tiên đài tồn tại ý nghĩa. Đến ngươi ngưng tụ ra tiên đài. Đạo anh ngồi xếp bằng sau. Liền có thể thiết thân cảm ngộ. Ôn Đắc Đạo chậm chạp giảng thuật. Cho Tần Vũ hiểu thời gian. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Tiêu hóa Ôn Đắc Đạo từng nói. Hồi lâu sau, Tần Vũ dò hỏi. Chấm. Theo như Ôn sư huynh ý tứ tiên cảnh lục kiếp đối ứng tiên đài lục giai. Mỗi diễn sinh một máy giai liền cần đối với đạo cùng quy tắc đồng thời tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, bước vào tiên cảnh sau là tốt hơn phân biệt. Đạo bình thường xưng là tiên đạo. Đối với tiên đạo tìm hiểu thấu triệt hơn mới có thể tiếp tục diễn sinh tiên đài. Nếu không căn cơ bất ổn. Tiên đài dịch băng, Ôn Đắc Đạo gật đầu. Tần Vũ tâm có điều ngộ ra. Lại hỏi, như vậy, nếu như ngộ được mấy loại đạo, có hay không có thể diễn sinh ra mấy cái tiên đài? Copy nội dung từ truyện 88. Ôn Đắc Đạo cười không nói. Lại lấy ra một cái hắc bạch tử. Ở nơi này trắng đen nấc thang chuôi bừng xây dựng mấy tầng thềm đá. Đáp Phi Sở Vấn nói. Có lời, muốn đạt đến thánh cảnh, trước mở tử phủ, tiên đài tồn tại là vì dung nhập vào thiên địa, tập hợp đại đạo chi lực mở ra tử phủ. Cho nên, nếu có thể ngộ mấy loại đạo, diễn sinh mấy cái tiên đài, có lẽ có nhờ sự giúp đỡ tập hợp đại đạo chi lực mở ra tử phủ. Thậm chí, có thể mở ra phẩm cấp khá cao tử phủ, Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu một cái tiên đài liền không có cách nào mở ra. Từ xưa cũng có kiếm tẩu thiên phong. Lấy một đạo vượt 10.000 pháp giả. Tập hợp đại đạo. Lực mở ra cực kỳ hiếm thấy đại đạo từ phủ người. Cho nên, cá nhân tạo hóa bất đồng. Tùy theo từng người. Ôn đắc đạo chậm chạp giảng thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Bình thường mà nói. Làm tiên đài lục tầng thành giai. Tiên anh độ kiếp thành thánh. Cảm ngộ thiên địa. Lấy thiên địa đại đạo lực mở ra từ phủ. Nhưng, như hôm nay đất đã vỡ. Đại đạo không lành lặn. Lại không người mượn đại đạo chi lực mở ra từ phủ. Đây cũng là vì sao bây giờ lại không thánh cảnh duyên cớ. Cho nên có lời, tử phủ không mở, thánh nhân vô cư, bây giờ rất nhiều ngụy thánh toàn bộ đều đã độ thánh kiếp. Có thể xúc nhân quả, lại bởi vì đại đạo không lành lặn, không cách nào mở ra tử phủ. Cuối cùng cả đời dừng lại ở ngụy thánh cảnh giới. Ôn đắc đạo thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ sững sốt, Ôn đắc đạo lời muốn nói đã vượt qua hắn nhận thức. Lời muốn nói rất nhiều sự vật, Tần Vũ cuối cùng chưa bao giờ nghe. Tử phủ, còn có phẩm cấp khá cao tử phủ. Ôn sư huynh, tử phủ ở đâu, mà tử phủ còn có phẩm cấp phân chia sao? Tần Vũ kinh nghi bất định hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Những thứ này biết quá sớm, cũng vô ích. Chỉ có thể tăng thêm phiền não. Chờ ngươi đến ngày đó. Sẽ gặp biết được. Ôn đắc đạo lắc đầu nói. Không có tiếp tục nói hết. Cho nên, ngươi làm hết sức vận dụng ngươi hiểu ra chi đạo liên quan quy tắc. Cứ như vậy sẽ như hổ thêm cánh. Dĩ nhiên, nếu có còn lại cường đại quy tắc, cũng có thể tìm hiểu một. Hai, nếu có thể tìm hiểu thiên địa quy tắc đó là không thể tốt hơn nữa. Ôn đắc đạo vừa nói, xuất ra một quyển sách, đưa cho Tần, Vũ, đạo, phía trên này có quan hệ với ngưng tụ tiên đài phương pháp. Ngươi cầm đi học hỏi, liền biết hiểu, copy nội dung từ chuyện 88, đa tạ ôn sư huynh. Tần Vũ liên tục nói cảm ơn. Sau đó, hàn huyên một phen Tần Vũ liền rời đi đi tuế nguyệt khu tiếp tục tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, mà ôn đắc đạo đưa mắt nhìn Tần Vũ. Hồi lâu sau, tự lẩm bẩm nửa bước tiên cảnh, coi như năm ngoái tháng khu cũng khó mà ở như thế trong thời gian ngắn bước vào nửa bước tiên cảnh a, ôn đắc đạo từng nói. Quả thật là Tần Vũ giải thích, nhưng lại cho Tần Vũ lớn hơn mê đoàn. Đặc biệt là kia tử phủ phẩm cấp để cho Tần Vũ liên tưởng nhẹ nhàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có hay không? Vĩnh hằng đại đế sáng tạo vĩnh hằng thế giới mục đích. Để cho các đại cảnh giới cũng bước vào cực cảnh. Từ đó ngày sau mở ra phẩm cấp cao hơn tử phủ. Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng nghi hoặc. Chỉ đành phải đem toàn bộ ý nghĩ đè xuống. Hiện tại hắn là muốn sớm ngày đến đạo cảnh cực cảnh. Bước vào tiên cảnh một kiếp, lúc này suy nghĩ tử phủ, nói còn quá sớm, copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Tần Vũ tiến vào tuế nguyệt khu, tiến vào vĩnh hằng thế giới. Bởi vì là thời gian cấp bách, Tần Vũ một đường khiêu chiến mà lên, đem hết toàn lực cùng vĩnh hằng phong cao hơn tay giao chiến. Nếu như đụng phải khó dây dưa, trực tiếp lấy nắp quan tài đem đập chết. Copy nội dung từ chuyện 88, mà có cảm giác ngộ lúc, Tần Vũ lại sẽ dừng lại tiếp tục tham ngộ đến quy tắc. Cách đệ tử thi đấu chỉ có 10 năm lúc, Tần Vũ đến Vĩnh Hằng Phong 577.000500 tầng lúc, Tần Vũ dừng lại, hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên người giai nhân. Trên mặt lộ ra một phần phức tạp, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.